Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, nếu mà cảm thấy hạnh phúc người liền vỗ vỗ tay tương đương. Phá núi thần miếu bên ngoài, Trịnh Kiện bị Vưu Điều Quyện bốn người vây vào giữa. Nhưng mà, Trịnh Kiện không chút nào sợ, thậm chí còn có tâm tình tiếp tục trêu chọc. Nghe một chút, nghe một chút, nhìn các ngươi khẩu khí lớn như vậy, thật sự là bọ hung ngồi xà nhà ngươi trang cái gì tác phong đáng tởm. Vưu Điều Quyện tổ bốn người nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm trị cộng 999. Lên cơn giận dữ. Đến từ Đinh Cửu Trọng oán niệm trị cộng 666. Giận theo trong lòng lên. Đến từ Chu Lão Thán oán niệm trị cộng 300. Mặt mò giận dữ. Kim Hoàn Chân vui vẻ ra mặt. Trịnh Kiện ngoặc kép chấm hỏi. Ta dựa vào. Nữ nhân này sợ không phải có độc a. Cái khác ba người đều nghe nhanh nổ. Nữ nhân này thế mà không có oán niệm ngược lại còn hưng phấn. Là cái lang diệt, không phải sao? Liền Vưu Điều Quyện cũng không nhìn nổi. Khiển trách, sư muội, ngươi còn cười. Con lừa mặt đều kéo dài ba tấc. Kim Hoàn Chân, ta không cười chẳng lẽ còn khóc a? Đinh Cửu Trọng, sư muội ngươi đến cùng đứng bên nào a? Kim Hoàn Chân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu chi hậu giác, tranh thủ thời gian bày ra một bộ cùng chung mối thù dáng dấp. Trịnh Kiện kém chút cười ra tiếng. Đậu phộng, các ngươi sợ không phải đang nói tấu hài. Ai, ta nói Vưu Điều Quyện a, ngươi nói ngươi cả ngày như thế phách lối. Ngươi thế nào không thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai a? Vưu Điều Quyện sững sờ. Trịnh Kiện thấy thế, lại nói. Thế nào, nghe không hiểu a? Vậy dạng này, ta thay cái thuyết pháp. Ngươi thế nào không xuống nước, cùng con rùa miệng đối miệng. Phốc, chấm ngoặc kép, lần này, toàn bộ nghe hiểu, ngoại trừ Vưu Điều Quyện. Còn lại ba người cũng nhịn không được nữa, phình bụng cười to. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm trị cộng 1999. Bầu không khí nháy mắt liền thay đổi. Đã nói xong Dương Cung Bạt Kiếm đâu? Đã nói xong hung thần ác sát đâu? Vưu Điều Quyện chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết thẳng hướng sông lên. Hắn rốt cuộc không chịu nổi. Nghĩ hắn bị liệt là ma môn bát đại cao thủ một trong. Chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục. Giết hắn. Vưu Điều Quyện hét lớn. Đồng thời một quyền đánh phía Trịnh Kiện. Lần này, hắn quả thực hận chết Trịnh Kiện. Vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Đinh Cửu Trọng cùng Chu Lão Thán hai người thấy thế, cũng đều thình lình xuất thủ. Bọn họ quả thực rất hận Trịnh Kiện cái miệng này. Kim Hoàn Chân vẫn như cũ cười duyên, nhẹ nhàng trôi hướng Trịnh Kiện đồng thời. Trong miệng còn nói, tiểu ca không bằng theo tỷ tỷ. Tỷ tỷ chẳng những bảo vệ tính mệnh của ngươi, còn để ngươi hưởng thụ được vô tận diệu dụng nha. Tứ đại cao thủ vây công. Khoan hãy nói, khí thế thật đúng là rất hung hãn. Cái này nếu là đổi người bình thường, thật là có chút sợ. Nhưng bây giờ Trịnh Kiện, nơi nào sẽ đem cái này bốn cái cắm tiêu bán đầu hạng người để vào mắt. Lệ ngân kiếm đều không cần ra khỏi vỏ. Chỉ thấy Trịnh Kiện mở rộng huyễn ma thân pháp. Hư không bên trong lập tức lắc lư ra bốn đạo cái bóng. Đồng thời nghênh tiếp tứ đại cao thủ. Đoang, thực lực mạnh nhất Vưu Điều Quyện trực tiếp bị vỏ kiếm rắn rắn chắc chắc đập vào ngực. Thổ huyết bay ngược, sau đó, Đinh Cửu Trọng, Chu Lão Thán cũng là tùy theo bị Trịnh Kiện đánh bại. Kim Hoàn Chân dọa đến hoa dung thất sắc, vừa định chạy, liền nhìn thấy lệ ngân kiếm dừng ở cổ của nàng phía trước. Vẻn vẹn một nháy mắt, ta cực tông tà đế hướng Vũ Điền tứ đại đệ tử. Toàn bộ nhào, uy, các ngươi từng cái hung thần ác sát, lại là muốn đem ta tháo thành tám khối. Lại là muốn nghiền xương thành cho. Làm sao động thủ liền cái này? Ta còn không có dùng sức, các ngươi liền ngã xuống. Trịnh Kiện tiện tiện cười nói. Vưu Điều Quyện nghe vậy lại phun một ngụm máu. Bị tức, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hôm nay liền làm ra ra cắm. Đinh Cửu Trọng ngược lại là có chút kiên cường. Lớn tiếng reo lên. Ai, ngươi muốn giết cứ giết hắn. Đừng giết ta, tha ta a, chấm ngoặc kép. Chu lão thán nghe xong liền cuống lên, vội vàng hô. Trịnh Kiện cười cười, thức thời, rất tốt, ngươi gọi cái gì tới? Toàn, Chu lão đầu, rất tốt, ta thưởng thức ngươi. Chu lão thán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Chu lão thán oán niệm trị cộng 666. Đến mức ngươi cái này xương cứng, không quan hệ, ta đem ngươi cả người xương cốt đập nát, nhìn xem ngươi còn có thể cứng không? Trịnh Kiện lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười rơi vào Đinh Cửu Trọng trong mắt, cùng ác ma không có gì khác biệt. Ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi là ma quỷ. Đinh Cửu Trọng sợ hãi kêu to, ma quỷ, ai ai ai, không có lầm trừ lão thiết, các ngươi mới là ma môn ai, ta có thể là chính đạo, ta cái này gọi thay trời hành đạo. Trịnh Kiện từng bước một hướng về Đinh Cửu Trọng đi đến. Đinh Cửu Trọng mặt đều dọa trợn nhìn, đến từ Đinh Cửu Trọng oán niệm trị cộng 666. Ngươi đừng tới đây a, ngươi lại tới ta gọi. Đinh Cửu Trọng nhìn xem Trịnh Kiện từng bước một tới, chỉ cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người xông thẳng lên tới. Trịnh Kiện cười cười, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đem bốn người lại nện cho một trận. Không giết các ngươi cũng được, bất quá, liền muốn nhìn biểu hiện của các ngươi. Về sau ta để các ngươi hướng đông các ngươi không được hướng tây. Ta để các ngươi bắt chó các ngươi không được đuổi gà. Làm sao? Bốn người khóc không ra nước mắt a. Nhưng nói thật, lại có ai muốn chết đâu. Đinh Cửu Trọng, Chu lão thán cùng Kim Hoàn Chân nhìn chòng chọc vào Vưu Điểu Quyện. Nếu không phải ra hỏa này, bọn họ làm sao sẽ rơi xuống bộ này ruộng đồng. Vưu Điểu Quyện cũng khó chịu a. Đừng đề cập có nhiều hối hận. Nếu như chính mình không xem thêm cái nhìn kia, hoặc là nhiều một chút điểm nhẫn nại, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều hắn một cái. Sư huynh đệ bốn người cùng nhau bị Trịnh Kiện thu phục, đoàn diệt phần món ăn, chỉnh tề trở lại trong miếu hoang. Trịnh Kiện nhìn xem bốn người sắp xếp đứng đáng thương bộ dáng, bỗng nhiên nói, đều cho ta mở tâm điểm, đều một bộ mặt chết cho ai nhìn a. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm sao đều cười không nổi. Trịnh Kiện thấy thế, đứng lên nói, dạng này, ta dạy cho các ngươi một bộ giải áp thần công, ta liền dạy một lần, người nào mẹ nó muốn học không được, ta liền cắt ngang hắn một cái chân. Bốn người sợ hãi cả kinh, lập tức hai mắt mở thật to, sợ bỏ qua một chút chi tiết. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nếu mà cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay. Sau đó đè xuống tiết tấu đập ba lần tay. Học được chưa? Bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệnh tâm thần a, cái này cũng sao cũng để giải áp thần công. Ta mẹ nó không bằng chết đi coi như xong. Đến từ bốn người oán niệm trị cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Nói chuyện, học được chưa? Còn là Chu lão thán cái thứ nhất theo tâm. Học được, chấm ngoặc kép, vậy liền đến một lần. Đến, 1, 2, 3 đi. Chu lão thán, nếu mà cảm thấy hạnh phúc người liền vỗ vỗ tay. 3, 3, 3, Chu lão thán sắp khóc. Trong lòng oán niệm trị lại cộng 999. Còn lại ba người đờ đẫn. Trịnh Kiện thấy thế, nhất định muốn nếm thử đại vương ta phân cân thác cốt thủ đúng không? Tốt, đây chính là các ngươi tự tìm. Hắn nháy mắt bắt lấy Đinh Cửu Trọng cánh tay. Điểm mấy lần, đại vương tha mạng a. Đinh Cửu Trọng lập tức không chịu nổi, hét lớn, có hát hay không? Trịnh Kiện lại cười nói, hát, hát, hát. Đinh Cửu Trọng giống gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Kim Hoàn Chân cùng Vưu Điểu Quyện nhìn hoảng sợ run rẩy. Hai người các ngươi đâu? Trịnh Kiện chậm rãi nói, ta chính là chết cũng sẽ không hát loại này quỷ đồ chơi. Vưu Điểu Quyện quát to một tiếng, giơ bàn tay lên liền hướng về chính mình đỉnh đầu vỗ xuống đi. Làm điều ngang ngược, Vưu Điểu Quyện, tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.